Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, từ Mậu Công hiến kế hồ Lý Thái. Hoàng thượng, Ngụy Vương không thể vứt bỏ mà mặc kệ, hắn nhất định có chính mình tính toán gì, bởi vì thần cảm thấy, Ngụy Vương tuyệt đối không phải là một cái vì chính mình lợi ích có thể từ bỏ quốc gia đại sự người. Tần Quỳnh ngẫm lại sau đối với Lý Thế Dân nói, Tần Vương Huynh vì sao coi trọng như thế Lý Thái, Cần Vương Huynh cũng không nên quên, hắn mục tiêu cuộc sống, chính là làm một cái tiêu giao vương gia. Lý Thế Dân lắc đầu một cái sau đối với Tần Quỳnh nói, Hoàng thượng, ở ngươi cùng quân sư không có tới thần quý phủ trước đó, có phải hay không cảm thấy thần nên sẽ không dễ dàng giao ra? Nàng này đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Tần Quỳnh tay nâng quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Đối với Lý Thế Dân hỏi, Tần nhị ca nói không tệ. Khi đến đợi, ta quả thật có cái lo lắng này. Không nghĩ tới, cuối cùng Tần nhị ca vậy mà như thế thoải mái. Một bên Từ Mậu Công mở miệng nói, nếu như không có lúc trước Ngụy Vương mấy câu nói, ta Tần Quỳnh coi như liều bộ xương già này, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Tần Quỳnh nói, Tần Vương Huynh ý tứ, nói là Lý Thái đã sớm dự liệu được, trẫm sẽ tìm đến Tần Vương Huynh yêu cầu, quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn không được. Lý Thế Dân giật mình đối với Tần Quỳnh hỏi, nghe được Lý Thế Dân, Tần Quỳnh không khỏi gật gù, sau đó liền đem mấy tháng trước, Lý Thái từ Dương Châu lúc trở lại, đối với hắn nói chuyện, cùng Lý Thế Dân ba người nói một lần. Nghe được Tần Quỳnh kể ra, liền ngay cả Từ Mậu Công cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần giật mình. Vì vậy đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, xem ra Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng không có nói sai, ở thôi diễn một đạo trên tạo nghệ, Ngụy Vương không kém bất kỳ ai. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn tuổi tác a, vậy mà như thế yêu nghiệt, lớn lên vậy con. Quý Trì Cung cũng là một mặt giật mình nói, xem ra trẫm hay là đánh giá thấp hắn, không nghĩ tới tiểu tử này ở mấy tháng trước cũng đã bắt đầu sắp xếp. Lý Thế Dân thở dài nói, Hoàng thượng, người biết thần vì sao biết khẳng định như vậy, nói tiết nhân quý nhất định ở trương sĩ quý trong quân sao? Từ Mậu Công đột nhiên đối với Lý Thế Dân hỏi, hẳn là quân sư thôi toán thiên cơ, mà được kết quả đi, dù sao quân sự ở thôi diễn một đạo trên tạo nghệ, cũng có thể xưng là đăng phong tạo cực. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, Từ Mậu Công dù sao kế thừa Tam Nguyên Lý Tĩnh, cái này Tam Nguyên Lý Tĩnh thôi diễn chi thuật, e sợ đã đạt đến lô hỏa thuần thanh nơi bước, bằng không Lý Thế Dân cũng sẽ không vì hắn cùng Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong xây xuống một tòa Tam Tiên Cung. Đây chỉ là thứ nhất, còn có chủ yếu nhất một điểm, chính là thần nghe nói qua tiết nhân quý người này. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, quân sư dĩ nhiên nghe nói qua tiết nhân quý, thế vì sao không trực tiếp đem hắn dẫn tiến cho trẫm? Hà tất còn muốn trương sĩ quý đi làm cái kia rối trên gạt dưới việc? Lý Thế Dân một mặt không rõ, vẻ mặt nói, Hoàng thượng cũng biết, thần là ở nơi nào nghe nói qua tiết nhân quý? Từ Mậu Công tiếp tục hỏi, quân sư nói như vậy, ta ngược lại là thật giống cũng nghe qua danh tự này. Hẳn là từ nhà ta cái kia hai cái tiểu tử trong miệng nghe được. Một bên Úy Trì Cung đột nhiên mở miệng nói, các ngươi là ý nói, cái này tiết nhân quý cùng Lý Thái bọn họ đã từng có gặp nhau? Lý Thế Dân thất kinh hỏi, Hoàng thượng, nói cho đúng, hẳn là cái này tiết nhân quý đã từng là Ngụy Vương cấm quân một thành viên, hắn chính là cái kia vì là Ngụy Vương thống lĩnh đồ quân nhu loại binh sĩ tướng lãnh. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, Lý Thái xuất lĩnh Ngụy Vương cấm quân, nhiều lần lập xuống chiến công, vì sao ở công lao bạc bên trên, trẫm chưa từng thấy Tiết Nhân Quý tên đây? Lý Thế Dân không rõ hỏi, đây cũng là chúng ta vẫn không? Hướng Hoàng thượng đề lên việc này nguyên nhân, thần cũng từng thôi toán qua thiên tượng, biết được cái này Tiết Nhân Quý và Hoàng thượng còn chưa tới gặp mặt thời điểm. Nếu như Hoàng thượng sớm thấy Tiết Nhân Quý, tương lai có thể biết phát sinh biến cố, mà dựa vào Ngụy Vương thôi diễn năng lực, tự nhiên cũng có thể thấy rõ thế sự, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem Tiết Nhân Quý ẩn giấu đi. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, xem ra tiểu tử này đã từng nói câu nói kia, thực sự không phải là A Dua nịnh hót. Lý Thế Dân cười cười rồi nói ra, Hoàng thượng, không biết Ngụy Vương đã từng nói cái gì, lại muốn Hoàng thượng nhớ tới như vậy rõ ràng. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân hỏi, nhớ tới hắn theo trẫm đã nói, hắn muốn làm một cái Tiêu Dao Vương gia, vậy thì nhất định phải được có một cái, có thể vì hắn bãi bình tất cả phụ hoàng, vì lẽ đó hắn sẽ không để cho bất luận người nào nguy hiểm cho đến trẫm an nguy. Lý Thế Dân mở miệng nói, tuy nhiên ta úy chỉ kính đức đoán không ra, tiểu tử kia đang suy nghĩ gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, nếu như lần này vượt biển chinh đông tất cả thuận lợi, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ là một cái an ổn ổn ổn vận bộ thượng thư. Ngược lại, nếu như xuất hiện lần nữa Mục Dương Thành sự tình, tiểu tử kia tuyệt đối biết lần thứ hai lãnh binh nắm giữ ấn soái đi tới Liêu Đông cứu giá. Quý chỉ kính đức đối với Lý Thế Dân nói, như thế 10 phần phù hợp. Tiểu tử kia xử sự làm người chi phong, hắn vẫn thừa hành chính là phát triển khiêm tốn, kiêu căng làm việc. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, lúc này Lý Thế Dân trong lòng cũng là hết sức cao hứng, thậm chí có thể dùng cảm động để hình dung. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái một mực ở yên lặng vì chính mình lót đường. Nếu như hôm nay không phải là Tần Quỳnh nói thẳng cho biết, e sợ mình tới bây giờ còn sẽ cho rằng Lý Thái thật không muốn xen vào nữa vượt biển chinh đông sự tình. Đúng, tiểu tử kia có từng về Mặc Châu Thành. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng thượng, hạ hướng, thần nhìn thấy Ngụy Vương cùng Trình Giảo Kim đi, vì lẽ đó thần cảm thấy hiện tại Ngụy Vương nên vẫn còn ở Trình Giảo Kim quý phủ. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, xem ra tiểu tử này hay là không quá yên tâm a. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, hắn đến cùng có cái gì không yên lòng đây? Quý Trì Cung không giải thích nói, hắn đang lo lắng ta, lo lắng ta thay đổi chủ ý, lần thứ hai cùng ngươi tranh cướp quay đầu sư tử hoàng kim xoáy ấn. Tần Quỳnh vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, ta ngược lại là có một cái cách nào có thể để Ngụy Vương đứng ra. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, quân sư có gì cao nhận, có thể để tiểu tử này rơi vào chúng ta cái trong. Lý Thế Dân hiếu kỳ đối với Từ Mậu Công hỏi, hắn lo lắng cái gì? Chúng ta liền để cái gì phát sinh, đến thời điểm đó ta cũng không tin hắn sẽ bỏ mặc. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, Hoàng thượng, quân sư nói không sai, ở Ngụy Vương trong lòng, tình vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất, vô luận là thân tình, hữu tình hay là ái tình. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền vì hắn diễn trên một hồi đại hí, để tiểu tử này cũng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Thế Dân cười lớn nói, ta còn thực sự không có xem qua, tiểu tử này chịu thiệt mắc lừa, hiện tại ngược lại để ta úy chỉ kính đức 10 phần chờ mong nha. Úy chỉ kính đức cười lớn nói, không ngừng úy chỉ kính đức cảm thấy kích động, liền ngay cả Lý Thế Dân trong lòng cũng có một phần chờ mong. Từ khi Huyền Vũ Môn biến cố chính mình leo lên hoàng vị, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng ăn thiệt thòi. Mỗi khi nhìn qua hắn là chịu thiệt, nhưng cuối cùng thu lợi tuyệt đối hay là tiểu tử này. Vì lẽ đó nếu có thể có một cái thời cơ để tiểu tử này chính mình nhảy vào bẫy dập, đối với đang ngồi tất cả mọi người đều là một phần so sánh chờ mong sự tình. Lúc này Lý Thái đang ngồi ở Lỗ Quốc công phủ, cùng Trình Giảo Kim nâng ly cạn chén. Hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, lấy Lý Thế Dân dẫn đầu mấy người đang tại chuẩn bị tính kế hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?